Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 452. Cha không cha, thi thể Che Bạch Bố bị nâng đi rồi. Quần thần đứng lại ngoài điện hai bên, nhìn theo đi xa, bọn họ đều là biểu cảm bi phẫn khó nhịn, nhưng ai cũng không dám ra một tiếng. Phủ Doãn đại nhân, Bành Can lúc này lại đột nhiên xung Lý Xương Bình nói. Đại vương là giận đến hồ đồ. Ngươi cũng không hồ đồ. Lý Xương Bình sửng sốt. Không sai, Trương Nghênh Phán ở bên nói tiếp. Lời đồn đại dưới, chúng ta đều là nguy ngập nguy cơ. Phủ Doãn đại nhân, đại gia sau này ngài đã có thể chỉ vào ngươi. Lý Xương Bình nghe vậy là sứt đầu mẻ trán. Khom người cầu xin tha thứ. Liệt vào đại nhân trăm ngàn không thể như vậy. Đại vương không nhường cha. Này như thế nào cha? Hỏa là hội lan tràn, Bành Can lạnh lùng lược hạ lời này đi rồi. Trương Nghênh Phán vung tay áo. Cũng đi rồi, Lý Xương Bình vẻ mặt khó xử. Này, quần thần có lắc đầu rời đi, có thở dài rời đi, cũng có không hờn giận trừng mắt Lý Xương Bình rời đi. Lý Xương Bình xem bọn họ, là khó xử chi cực lại chân tay luống cuống. Lưu Ngạn Thao lúc này đi đến bên người hắn nhẹ giọng nói. Nhân là ngươi bắt đến, chuyện này cũng theo ngươi nơi này khởi đầu, ngươi hiện tại không cha, chờ mấy ngày nữa đại vương thanh toán đứng lên, ngươi sợ là tự thân khó bảo toàn, Lưu Ngạn Thao ở hắn ngực đâm như vậy một câu sau. Cũng đi rồi, mà Lý Xương Bình nghe vậy đã là hai cổ chiến chiến. Như xong việc ngày, nếu không làm chút gì, chỉ sợ tự bảo vệ mình đều không cơ hội. Mọi người đồng tâm hiệp lực đem Lý Xương Bình hù dọa cái triệt đề. Ra cửa cung, đều tự về nhà, nhưng mà không đi thật xa. Này đầu đường cuối ngõ bắt đầu ồn ào khóc nháo lên. Chuyện gì tranh cãi ầm ĩ? Trong xe ngựa chợp mắt Bành Can nghe thấy động tĩnh nâng tay gõ sao xe vách tường hỏi. Không bao lâu chiếm được hồi phục. Lão gia, là bắt đến tin đồn dân chúng đang bị xử tử, Bành Can trợn mắt đám mi. Tiện đà trên mặt có mỉm cười, ngu xuẩn, đồ tỉnh ta không ít khí lực nói xong hắn nhắm lại hai mắt. Thảnh thơi tiếp tục chợp mắt, ngươi nói cái gì, Đức Phi trong điện, viên Đức Phi khiếp sợ xem Triệu Phúc Lộc, đại vương giết Lý Tư Đồ. Đúng vậy, đại vương cảm xúc bất ổn, Lý Tư Đồ lại quá mức nói thẳng, nhất thời bị chọc giận liền động thủ, viên Đức Phi trong mắt vòng vo vài vòng. Kia, liền không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng đi. Nàng nói xong xung Triệu Phúc Lộc ngoắt ngoắt tay, đưa lỗ tai công đạo một phen sau. Triệu Phúc Lộc đi rồi. Hắn vừa đi, viên Đức Phi xoay người bôn hướng trong điện hậu đường bàn thờ Phật. Hai tay tạo thành chữ thập quỳ xuống. Lý Tư Đồ, ngài là trung nghĩa người. Hôm nay uổng mạng, ta khó thoát này cữu. Hoa Cầm đem vì ngài tụng kinh ngàn lần trợ ngài sớm đăng cực nhạc. Đợi hết thảy trở về chính đồ khi, ngài khả tìm đến Hoa Cầm lấy mạng ngay tại viên Đức Phi tụng kinh thời. Triệu Phúc Lộc phong phong hỏa hỏa chạy về Mã Hy Thanh tẩm điện. Hắn vừa một cước bước vào trong điện, một cái đồng hồ đã bị tạp ngã ở hắn trước mặt. Đi ra ngoài, cút đi, Mã Hy Thanh điên cuồng, Tê Thanh gầm rú. Các ngươi cũng không là người tốt, cũng không là, các ngươi sẽ bức cô. Thái giám cung nữ hoảng sợ rời khỏi. Triệu Phúc Lộc xem bọn họ đều đi rồi. Yên lặng đi vào, Mã Hy Thanh lúc này đã mất so với suy sút ngồi ở bên giường trên mặt đất. Hắn ôm đầu thống khổ lại sợ hãi thì thào tự nói. Vì sao muốn bức cô? Vì sao, cô cũng không tưởng. Triệu Phúc Lộc tiến lên nhẹ giọng kêu gọi một câu, đại vương. Sợ tới mức Mã Hy Thanh thân mình co rụt lại, đang nhìn rõ ràng là hắn sau, lập tức mắt có chờ đợi, mẫu phi đi lại, đại vương, nương nương nàng hiện tại không tiện đi lại, cái gì? Mã Hy Thanh mặt lộ vẻ e ngại sắc, phảng phất trốn vào hắc ám, nàng mặc kệ ta sao? Đại vương hiểu lầm, nương nương phi thường thân thiết đại vương, chính là nương nương nói nàng hiện tại có càng trọng yếu hơn sự phải là money, có chuyện gì có thể so sánh cô trọng yếu. Này, nô tài cũng không biết, nhưng nương nương muốn nô tài cấp đại vương ngài sao? Hai câu nói, Mã Hy Thanh mắt có ao ước. Nàng nói cái gì? Nương nương nói, đại vương là Sở Quốc chi quân, quân uy không thể xâm phạm, Lý Tư Đồ là gieo gió gặt bão. Đại vương không cần tiếc hận sinh khí, hảo, kia còn có một câu đâu. Nương nương nói, việc đã đến nước này, ngài, không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Mã Hy Thanh sửng sốt, có ý tứ gì, bắt đến nhân không đều giết sao? Nương nương nói, bách quan nếu hy vọng ngài cha, vậy cha, nhưng kết quả phải làm cùng thành vương, Yến vương có liên quan. Mã Hy Thanh nghe vậy trong mắt sáng ngời. Trường Sa phủ phủ doãn trong nha môn, trở về Lý Sương Bình sứt đầu mẻ chán ở trong viện đi qua đi lại. Tần Phong đứng lại góc thượng yên lặng xem hắn, hảo sau một lúc lâu tài đi ra phía trước, lão gia vẫn là khó có thể quyết đoán sao? Thế nào quyết đoán, đại vương không được cha, ta cha là tử, cũng không cha, đại vương nếu vấn tội nói là ta sinh ra chuyện đoan. Ta liên biện giải cơ hội đều không có a. Thuộc hạ cảm thấy ngài vẫn là cấp chính mình lưu một cái đường lui, Lý Sương Bình lườm Tần Phong liếc mắt một cái. Cha, đối, ngài cha ra kết quả ngài tài có tự bảo vệ mình lợi thế, khả vạn nhất, Lý Sương Bình tả hữu nhìn. Quanh xác định không người sau, thân thủ bắt Tần Phong cánh tay kéo gần một ít, cắn nhĩ xem thường, vạn nhất lời đồn đãi vì thực đâu. Tần Phong nháy mắt mấy cái, kia ngài cũng chỉ có một con đường, Lý Sương Bình xem Tần Phong. Ánh mắt nghi vấn, vì Phong đại vương giết người diệt khẩu, này chân tướng cũng chỉ có thể bị thành vương, Yến vương, thậm chí Kỳ vương biết. Lý Sương Bình mặt mày cao gầy. Ý của ngươi là, lão gia, hôm nay nếu thay đổi, ngài nên đánh trước hảo ô a. Lý Sương Bình trong mắt vòng vo vài vòng, ngươi nói rất đúng. Ta được trước bảo trụ ta chính mình, cha, một câu cha, kia còn sống mật thám tự nhiên bị tội, hắn bị trói gô ở điếu trụ thượng, hai cái hình ngục thủ thay nhau ra trận đem quật ra chóc thịt bong. Huyết nhục mơ hồ, Lý Sương Bình tối tăm một trương mặt, gắt gao trừng mắt mật thám, trong lòng cáu giận chính mình bị hố thật sự thảm ni mà Tần Phong đứng lại Lý Sương Bình phía. Sau, hắn nhìn như thân thiết. Vẻ mặt lại không chút hoang mang, thậm chí còn có điểm thảnh thơi. Lý Sương Bình cảm thấy không sai biệt lắm, rốt cục nâng tay, Tần Phong lập tức ra tiếng. Ngừng, hình ngục thủ đình chỉ quật, Tần Phong tiến lên cầm trong tay giấy phiến nâng lên mật thám cầm. Xem hắn tiêu tụy cơ hồ mất đi rồi huyết sắc mặt. Chậc chậc, ta khuyên ngươi vẫn là chiêu đi, thiếu nếm chút khổ sở thật tốt. Mật thám mắt vừa lật. Buồn khổ lên án mạnh mẽ, ta không sai, như thế nào chiêu, không sai ngươi làm sao có thể bị nắm đến nơi đây. Ta nói lại lần nữa, ta là bị oan uổng, ta chính là ở bên trong uống trà. Tần Phong nghe vậy trong tay cây quạt một phản gõ ở tại mật. Thám trên mặt, không biết tốt xấu, dứt lời lui ra phía sau hai bước, cây quạt vung ở ngực khinh phiến, thượng châm. Hình ngục thủ nghe vậy lập tức xuất ra châm dương, làm chi chít ma mật châm cùng một loạt xếp bình xứ xảy ra mật thám trước mắt khi. Hắn trong mắt mạnh xuất hiện khủng hoảng, các ngươi muốn làm gì? Tần Phong âm hiểm cười nói, ngươi người này a, thất khiếu thông lục khiếu, chúng ta giúp ngươi đem đồ thượng kia nhất khiếu cấp thông, nói xong cây quạt hợp nhau hướng phía. Trước nhất chỉ. Hình ngục thủ lập tức cầm lấy cái thứ nhất bình xứ. Đem một quả trừng tam tấc trưởng ngân châm thả đi vào. Lại lấy ra khi, nửa thanh châm đều biến thành màu đỏ. Hình ngục thủ cái hào bình xứ thả lại tại chỗ. Đi đến mật thám trước mặt. Bọn họ bài mở mật thám chân trái ngón chân. Đem dài châm theo ngón tay cái cùng nhị ngón chân trong lúc đó khe hở nội đâm vào. Hết chương.